Bất Diệt Long Đế, chương 3309, rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly đánh thức mọi người, nhìn thấy Lục Ly biến mất, Kê Hành các nàng nhao nhao ẩn độn, đều là tử thần bên trong bồi dưỡng ra tới cường giả, ẩn độn kia là kiến thức cơ bản, trong nháy mắt tất cả võ giả đều biến mất, đoán chừng thần niệm đều không phát hiện được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tia chiến thuyền bên trong cường giả cũng không có dò xét bên này, chiến thuyền tốc độ rất nhanh, so Lục Ly bọn hắn chiến thuyền tốc độ nhanh hơn gấp đôi, rất nhanh liền biến mất tại xa xa bầu trời. Mà lại chiến thuyền này lúc phi hành thế mà không có âm thanh, giống như là một chiếc tàu ma, rất là kỳ dị. Đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ giây lát, xác định chiến thuyền đi, Kê Hành thân thể dần hiện ra đến, những người còn lại cũng đều ra, Lục Ly thân thể lóe lên ra, hắn cũng đem Vũ Dương phóng ra. Loan Tịch đôi mắt đẹp hướng Lục Ly quét tới, đều là vẻ khâm phục, vừa rồi nàng một mực tại cảm ứng Lục Ly tồn tại, nhưng lại nửa điểm đều không cảm ứng được Lục Ly ẩn độn chi thuật quả nhiên thiên hạ vô song a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kê Hành dẫn đầu hướng tiền phương đi đến, tất cả mọi người vẫn là không có phi hành, một đường lần theo bình nguyên không nhanh không chậm đi về phía trước. Mọi người thần niệm đều bốn phía dò xét thận trọng. Các nàng đều xem qua tài liệu, Kê Hành còn gặp qua nhà bọn hắn lão tổ, biết được một chút tiên vực tình huống. Nhưng tiên vực bên trong có quá nhiều sự không chắc chắn, ở bên trong cái gì đều có thể phát sinh, sở dĩ những kinh nghiệm kia cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực Hoàng cho mọi người một cái đề nghị, trước tìm một cái thành nhỏ, lựa chọn một cái không lớn không nhỏ thế lực gia nhập, trước tiên ở cái thế lực này bên trong nghỉ ngơi một chút năm, chậm rãi quen thuộc tiên vực lại hành động. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, tiên vực bên trong tình huống quá phức tạp đi, vẫn luôn đang biến hóa. Dực Hoàng bọn hắn nói lại nhiều đều vô dụng, còn không bằng bọn hắn 10 người chính mình đi xem, chính mình đi tìm hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dực Hoàng nhiệm vụ cho bọn họ cái kia chính là tại tiên vực bên trong chờ đủ 500 năm, đến lúc đó liền có thể trở về thiên loạn tinh vực. Giống như 500 năm không chết, vậy cái này 10 cái võ giả hoặc nhiều hoặc ít lại có tiến bộ, thậm chí có thể có bay vọt tính tăng lên. Võ giả đạt tới Kê Hành tình trạng này lúc muốn dựa vào bế quan tu luyện đột phá đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn kia phi thường khó. Trên thực tế, bát đại tinh vực cường giả, bình thường đạt tới thánh hoàng chi cảnh sau rất nhiều đều sẽ tới tiên vực sông sáo, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh áo gấm về quê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ Lục Ly mục tiêu của các nàng liền là tìm được trước một tòa thành nhỏ, sau đó gia nhập một cái trung đẳng thế lực quan sát giải tiên vực tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựu bao quát Lục Ly cũng chuẩn bị gia nhập một cái thế lực, hắn không rõ ràng tiên vực tình huống phía dưới, cũng không có khả năng mạo muội đi đông cảnh. Tiên vực thật là đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vùng bình nguyên này tựa hồ vô biên vô hạn, bọn hắn đằng đẵng đi hơn 10 ngày, tại hạ một cái đêm tối đến trước đó, bọn hắn đều không có phát hiện bất luận cái gì thành trì, cũng không có phát hiện bất luận cái gì võ giả, hung thú cũng không phát hiện một cái. Cái thứ hai đêm tối tiến đến, chúng võ giả đều tiến vào không gian thần khí bên trong, lần này vận khí vẫn là rất không tệ, cũng không có bị ngạc dạ bao phủ, chờ đêm tối đi qua bọn hắn tiếp tục tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường các nàng hội, sẽ, thỉnh thoảng gặp phải từng cái hố sâu, những cái kia hố sâu rõ ràng là bị kinh lôi đánh ra, bất quá bọn hắn ngược lại là không có tao ngộ đạo thứ hai kinh lôi, vận khí cũng khá. Phía trước có võ giả còn tại khai chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nữa đi về phía trước 3-4 ngày về sau, Lục Ly đột nhiên quát khẽ đạo, còn lại võ giả đều không có cảm ứng được, nửa tin nửa ngờ hướng trước mặt dò xét mà đi, bất quá bọn hắn thần niệm đều bị hạn chế, chỉ có thể dò xét mấy ngàn dặm, cái phạm vi này bên trong bọn hắn cái gì đều không có dò xét đến. Kê Hành quét Lục Ly một chút hỏi. Người xác định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không có nhìn hắn, hắn dùng kiên định lạ thường ngữ khí nói ra. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi qua dò xét thoáng cái. Lục Ly thân hình biến mất ngay tại chỗ, nhanh chóng hướng trước mặt kín đáo đi tới, hắn dò xét không phải dựa vào thần niệm mà là dựa vào đại đạo chi ngân đi cảm giác không gian ba động. hắn cảm giác lực so kê hành đều muốn cường đại mấy chục lần, tự nhiên dễ dàng cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hướng Tiền Phương đi về phía trước mấy ngàn dặm, tự cảm ứng được tình huống, Tiền Phương có hai đội người tại khai chiến, đại bộ phận đều là thánh hoàng, chỉ có chút ít đế cấp, song phương võ giả số lượng cộng lại có 4-50 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly quan chiến chỉ chốc lát, đằng sau kê hành các nàng theo sau, các nàng không có phát hiện Lục Ly, còn muốn hướng Tiền Phương đi, Lục Ly thân hình dần hiện ra đến, thấp giọng nói ra. Khác, đừng, đi về phía trước, nếu không chúng ta sẽ bị dò xét đến. Kê hành hừ hừ hai tiếng nói, không phải liền là mười mấy cái thánh hoàng sao, thực lực đều không phải là rất mạnh, có gì phải sợ, toàn bộ đi qua giết, vừa vặn có thể khảo vấn một chút tình báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn đi người liền đi đi. Lục Ly có chút bó tay rồi, lạnh giọng nói ra. Ta không phụng bồi, các ngươi muốn đi đều có thể đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Dương cũng gật đầu nói. Ta cũng không đi, các ngươi muốn đi các ngươi đi thôi. Loan Tịch nói tiếp nói ra. Ta cảm thấy vẫn là trước quan sát đi khác. Đừng, mạo muội làm việc, nơi này cũng không phải thiên loạn tinh vực mà là tiên vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Thiên Thiên cùng Ly Tiểu Thư đồng thời gật đầu, kê hành sắc mặt âm lãnh xuống tới, không có đang nói chuyện, chỉ là đi dò xét tình huống bên kia. Bên kia chiến đấu rất kịch liệt, thậm chí có thể nói là thảm liệt, song phương đều đã chết 7-8 cái cường giả, còn có 10 cái thụ thương, nhưng còn lại võ giả còn tại trong khổ chiến. Đây là hai cái thế lực võ giả, bọn hắn đoán chừng là thế lực đối địch tranh đoạt địa bàn gì gì đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kê hành dùng rất giọng khẳng định thấp giọng nói, lần này không chỉ Lục Ly bó tay rồi, tựu liền Mạc Thiên Thiên các nàng đều trợn trắng mắt, con hàng này trước đó làm sao không có phát hiện trí thông minh thấp như vậy a? Trước đó chỉ là cảm giác hắn ngông cuồng tự đại, thiên tư phi phàm, tính cách không tốt, lại không nghĩ rằng phương diện này ngu ngốc như vậy. Tia hai đội võ giả, một bên người mặc ngân sắc chiến giáp, một bên người mặc màu đen chiến giáp, đều là thống nhất chiến giáp, còn có huy chương. Vậy liền coi là chưa thấy qua việc đời, tiểu xích lão cũng biết là hai cái thế lực võ giả tại khai chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải thế lực đối địch sẽ khai chiến sao, tranh đoạt địa bàn, hai thế lực lớn khai chiến không phải là vì lợi ích, cũng là bởi vì cừu hận, cái này nói cùng không nói có cái gì khác nhau. Kê hành lại dùng như thế ngữ khí nói ra, cái này khiến mọi người cảm giác trí thông minh bị vũ nhục. Thấy không người phản ứng hắn, kê hành nhìn lướt qua mọi người nói ra. Làm sao không tin tưởng ta phán đoán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có người phản ứng hắn, kê hành có chút lúng túng sờ lên cái mũi, mọi người tiếp tục chờ đợi, sau một lát Lục Ly đột nhiên trầm giọng nói ra. Toàn bộ ẩn nấp, địch nhân chiến thuyền tiếp viện đến rồi. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đem Vũ Dương thu nhập không gian thần khí, Vũ Dương đối Lục Ly là tuyệt đối tín nhiệm, đều không có bất kỳ cái gì kháng cự, Lục Ly vận dụng thần ẩn thuật ẩn núp đi. Loan Tịch Mạc Thiên Thiên cũng lập tức tiềm ẩn, Ly Tiểu Thư dừng một chút đi theo tiềm ẩn, còn lại võ giả mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là tiềm ẩn. Xoẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa vang lên từng đạo tiếng xé gió, tiếp lấy phía đông cùng phía tây từng chiếc chiến thuyền nhanh chóng bay tới, những này chiến thuyền không có trước đó nhìn thấy kia chiếc lớn như vậy, nhưng cũng phi thường khổng lồ. Hai bên cộng lại có mấy chục chiếc chiến thuyền, trên chiến thuyền đều là võ giả, phổ biến đều là đế cấp thánh hoàng không phải số ít, toàn bộ hướng chiến thuyền chen chúc mà đi, rất nhanh bên kia tự khai chiến, lần chiến đấu này càng thêm loạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rút lui, Lục Ly thanh âm vang lên tại sở hữu tiềm ẩn người trong tai, kê hành các nàng xem đến loại tình huống này, tự nhiên không dám dừng lại, kia hai bên trên chiến thuyền tuyệt đối có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả. Các nàng giống như không rút lui lời nói, một khi bị phát hiện có thể toàn bộ đều muốn chiến tử ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bên võ giả cũng không nhận ra bọn hắn, khẳng định đưa các nàng xem như gian tế giết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may chiến thuyền cự ly bên này còn có chút xa, các nàng cũng rất điệu thấp, cũng không có bị phát hiện, cho nên bọn họ nhẹ nhõm tự lui đi. Trọn vẹn rút lui mấy chục vạn dặm mới ngừng lại được, mọi người hiển lộ ra thân hình, trong mắt đều là lòng còn sợ hãi chi sắc. Giống như, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi nghe Kê Hành, mọi người giết tới, hậu quả kia tự thảm rồi, giờ phút này đoán chừng toàn bộ bị phanh thay. Kê Hành sắc mặt âm tình biến sắc, có chút xấu hổ, cúi đầu nói cái gì đều không nói, trong mắt ngẫu nhiên lóe lên quang mang đều là hận ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.